Chương 198, dừng ở đây. Đồng thuật, vô luận thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là nguy hiểm nhất năng lực một trong. Bởi vì là cao cấp đồng thuật căn bản vốn không cờ ơn ở sơ hở, hoặc là nói, có thể chế tạo ra sơ hở, khiến người ta khó mà phòng bị. Phải biết, cao giai võ giả giao thủ, hơi không cẩn thận liền hội thân tử đạo tiêu, huống chi đột nhiên lọt vào đồng thuật tập kích La Huyên hiện tại liền lâm vào tùy thời có khả năng vẫn lạc hoàn cảnh. Trước đó, La Huyên vẫn cho là mình thái hư phía dưới vô địch. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới, mình không chỉ có sai, với lại sai không hợp thói thường. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền thất tinh thần nữ bản thể ở nơi nào cũng không tìm tới, chỉ có thể mặc cho đối phương không ngừng công kích, chật vật tránh né. Đáng chết phun ra một ngụm máu tươi, La Huyên cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Liên tục lọt vào nhiều lần công kích, dù cho cường như La Huyên vậy dần dần khó mà chống đỡ được, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn sớm muộn sẽ bị đánh chết tươi. Đã như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu kia. Hít một hơi thật sâu, La Huyên cắn chót lưỡi, thiêu đốt tinh huyết ẩm ẩm giống như sấm mùa xuân nổ vang, kinh thiên động địa, ngay sau đó giống như có cái gì đáng sợ tồn tại thức tỉnh, giáng lâm mảnh này lâm thời không gian, đè người thở không nổi. Phát giác được cố khí tức này, chung quanh mấy tên đại thánh đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, cảm thấy tim đập nhanh. La tướng quân, là La tướng quân đang thi triển tu La thánh tượng một vị quen thuộc La Huyên tu La giới cường giả hô lớn. Cái gì đây không phải là đại trưởng lão tuyệt kỹ sao một vị khác tu La giới cường giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vỡ ơ y ma bức La tướng quân sử dụng chiêu này, xem ra nữ nhân kia chết chắc rồi. Cùng lúc đó, La Huyên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Nhưng hắn lại lộ ra dáng tươi cười, mặc dù chỉ là tu La thánh tượng một cái hình chiếu, nhưng muốn đối phó ngươi đã đầy đủ. Ba nhờ cơ hồ tại tu La thánh tượng hình chiếu dáng lâm trước mắt, 12 đạo tử sắc quang trụ liền không chịu nổi, ầm vang nổ tung, sương mù tím vậy tiêu tán theo, hiện ra bên trong thất tinh thần nữ. Đây là cái gì thất tinh thần nữ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nội tâm kinh nghi bất định. Chỉ gặp một tôn cự tượng lơ lửng tại La Huyên đỉnh đầu, cao tới ngàn trượng. Giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, nhìn qua uy nghiêm trang trọng. Trọng yếu nhất là, tại thất tinh thần nữ trong tầm mắt, tôn này cự tượng ẩn chứa vô tận linh lực, đúng là đã vượt qua đại thánh phạm chủ, liền nàng đều kém xa tít tắp chuyện cho tới bây giờ, xem ra không có cách nào bắt ngươi làm lô đỉnh. Đến trình độ này, ai nếu là lưu thủ, cơ hồ cùng tìm chết không khác. Giết La Huyên cách không một chỉ, đỉnh đầu tu La thánh tượng lập tức tách ra vạn đạo quan mang. Bắn về phía thất tinh thần nữ. Thấy thế, thất tinh thần nữ vội vàng lui lại, ý đồ né tránh những ánh sáng kia, đáng tiếc vẫn như cũ chậm một bước, bị quang mang bao phủ, dừng lại tại chỗ. Nô thất tinh thần nữ kêu lên một tiếng đau đớn, phát hiện chính mình lại đã mất đi đối thân thể trưởng khống quyền. Mắt thấy lấy tu La thánh tượng công kích sắp rơi xuống, thất tinh thần nữ không kịp nghĩ nhiều, toàn thân linh lực ngưng tụ, lập tức song đồng tử viêm thiêu đốt, đâm rách hư không. Xuyên thấu La Huyên một bên khác, La Huyên lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, kém chút đã hôn mê, không chỉ có tu La thánh tượng chịu ảnh hưởng, công kích trên phạm vi lớn yếu bớt, liền giam cầm vậy có. Chỗ buông lỏng, cho thất tinh thần nữ thở dốc cơ hội. Thế là tại công kích rơi xuống trước mắt, thất tinh thần nữ rốt cục miễn cưỡng chống lên một đạo linh lực hộ thuẫn. Ầm ầm hai cỗ linh lực đụng nhau, thất tinh thần nữ lúc này bay rất ra ngoài, khí tức thẳng tắp hạ xuống, bất quá cuối cùng không có vấn lạc. Mà công kích một lần thất tinh thần nữ về sau, tu La thánh tượng vậy hóa thành điểm sáng, chậm rãi biến mất. Cho dù La Huyên không tiếc vận dụng át chủ bài, triệu hồi ra tu La thánh tượng một cái hình chiếu, nhưng nương tựa theo cường hãn đồng thuật, thất tinh thần nữ như cũ cùng hắn liều lưỡng bại câu thương. Đáng chết, nghĩ không ra khó như vậy quấn. Quệt khỏe miệng vết máu, La Huyên thần sắc hơi có vẻ dữ tợn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thất tinh thần nữ thế mà cường đại đến loại trình độ này. Nhất là cặp mắt kia, làm hắn chịu nhiều đau khổ. Nếu không có cưỡng ép thi triển tu La thánh tượng, chỉ sợ giờ phút này hắn liền cho cốt đều bị dương. Còn không kết thúc đâu. Thất tinh thần nữ nhếch miệng một cười, vừa muốn thiêu đốt thọ nguyên, lại lần nữa phát động công kích, một cái tay bỗng nhiên ngăn lại nàng. Đi, tiếp xuống giao cho ta. A, ngươi là ai? Nhìn lên trước mắt đột nhiên xuất hiện áo trắng thiếu niên, thất tinh thần nữ hơi sững sờ. Đối thất tinh thần nữ tới nói, bị một cái nam nhân ngăn cản, loại tình huống này còn chưa hề phát sinh qua. Ách Tần Giác gãi đầu một cái, nghiêm túc hồi đáp, ngươi có thể gọi ta Tần Giác. Mà lấy thất tinh thần nữ lịch duyệt, khi nhìn đến Tần Giác dung mạo lúc, vậy có trong nháy mắt thất thần. Nếu như chỉ là đơn thuần xuất khí lời nói, thất tinh thần nữ có lẽ căn bản sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Tần Giác lại khác, ngoại trừ tuấn mỹ vô cùng bên ngoài, toàn thân trên dưới càng là có loại khó mà nói rõ khí chất, tựa như trích tiên hạ phàm, cao thâm mặt chắc, để cho người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Cẩn thận thất tinh thần nữ mãnh liệt mà thức tỉnh, thét to. Đi chết đi nơi xa, La Huyên biểu lộ dữ tợn, đấm ra một quyền, mênh mông linh lực trong nháy mắt đánh trên người Tần Giác phanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, linh lực tàn phá bừa bãi, giống như lưới đao cướp qua, thanh không gian cắt chém thành vô số phiến. Đổi lại bất kỳ một cái nào đại thánh cường giả, chỉ sợ đều muốn trọng thương. Nhưng mà Tần Giác nhưng thật giống như người không việc gì một dạng đứng tại chỗ, mờ mịt quay đầu, tựa hồ không rõ chuyện gì xảy ra. Trái lại La Huyên, mặc dù không có chính diện tiếp xúc Tần Giác, nhưng một quyền này tạo thành phản vệ chi lực vẫn là để hắn miệng mũi phun máu, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, không biết đứt gây bao nhiêu căn, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Ách xem ra không cần đến ta xuất thủ. Tần Giác nhún vai. Thất tinh thần nữ, vừa mới xảy ra cái gì chỉ dựa vào nhục thân chi lực, liền thanh đại thánh đỉnh phong cấp bậc La Huyên phản vệ thành dạng này, cái kia Tần Giác bản thân nên thực lực gì thái hư đệ nhất cảnh, hoặc là đệ nhị cảnh thất tinh thần nữ cảm thấy có chút hoang đường. Huyền cơ giới lưu cờ na ho ra vị thứ hai thái hư cảnh cường giả, vẫn là cái nam tính Tần Giác cũng không quản nhiều như vậy, dù sao La Huyên đã mất đi sức chiến đấu, tiếp xuống giờ đến phiên những người khác. Rất nhanh, Tần Giác liền tại mảnh này lâm thời trong không gian dạo qua một vòng, cái kia chút đại thánh cường giả vô luận mạnh cỡ nào, cơ bản đều là một quyền một cái, không có lực phản kháng chút nào, lì hệ nở cha y chô nở đều làm không được. Không bao lâu, đệ tử tu la giới cường giả đã chỉ còn lại có vị kia thái hư cảnh. Có lẽ là chiến đấu quá kịch liệt duyên cớ, vị kia thái hư cảnh lại từ đầu đến cuối không có phát giác được bên này động tĩnh, bất quá Tần Giác cũng không có giết chết đối phương dự định. Dù sao, hắn sở dĩ xuất thủ, nhưng không phải là vì gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, mà là vì tìm kiếm linh ương giới vị trí cụ thể. Lấy vị này thái hư cảnh cường giả tu vi địa vị, có lẽ biết cũng khó nói. Nghĩ như vậy, Tần Giác không chần chờ nữa, trực tiếp thả người xông vào vòng chiến. Kéo lâu như vậy, là thời điểm nên kết thúc. Vênh Tần Giác duỗi ra hai cái trắng non hoàn mỹ bàn tay, nhẹ nhõm đón lấy song phương công kích, dùng sức bóp bạo. Dừng ở đây a giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.